ta sẽ giúp ngươi đổi. Cửu U lần này trở nên thật thà, chắc là sợ đến lúc đó Bạch Khởi đến tìm mình điều mạng, cho nên đã nói sự việc này ra. Ngươi nói gì? Tên khốn khiếp nhà ngươi! Tiếng của Bạch Khởi trong thoáng chốc đề cao hết mức. Trò đùa quỷ quái gì vậy? Kẻ địch của chư thần đang say giấc ngủ. Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện, hai thần điện chết tiệt này mình còn không dám đụng đến, giao chiến với chư thần, đó chẳng phải là đi chịu chết sao? Đây chẳng khác nào đối địch với cả Thiên Ân Đại Lục. Bạch Khởi còn chưa điên, tuy rằng nói tỷ lệ chư thần say giấc tỉnh lại là rất nhỏ, nhưng sẽ có một ngày tỉnh lại, một khi bọn họ tỉnh lại mình làm thế nào? Bạch Khởi không muốn bị người ta làm cho hình thần câu diệt, trở thành công địch của đại lục. Ách, ngươi không thích à? Âm thanh lúc này của Cửu U, cảm giác của người giống như một đứa trẻ đáng thương vô tình làm sai chuyện gì, khiến Bạch Khởi giận dữ không cách nào bộc phát, cũng không tiện tính sổ với hắn. Nói nhà, ngươi tốt nhất cho ta một cái có thể thích hợp để đổi, đồng thời có thể trưởng thành và thuộc về huyết thống thế gian. Nếu không ta thể ta nhất định không làm bất cứ giao dịch nào với ngươi nữa. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 95, Thiên Sứ Đọa Lạc. Cái này thật ra cũng không phải là không có. Ở đây ta vừa đúng có một có cái. Tuy rằng thuộc về Hắc Ám, nhưng danh tiếng không nổi tiếng lắm. Chủng tộc của bọn họ bị hủy diệt vào thời kỳ thượng cổ hai lần thần ma đại chiến. Đó là ma pháp văn minh chuyện của lúc trước rồi. Rất ít người biết sự tồn tại của nó. Cho dù là Quang Minh Giáo Hoàng và Hắc Ám Giáo Hoàng cũng không biết. Những người còn sót lại cũng sớm ẩn giấu hết rồi. Những chó săn của chư thần cũng bị phong bế tại không gian thứ nguyên. Tuy rằng bọn họ biết sự tồn tại của tộc này, nhưng bọn họ đến Thiên Ân Đại Lục Địa trước lúc chư thần tỉnh dậy là điều không thể. Ngươi cũng không cần lo lắng. Cửu U nghe xong lời này thấp giọng nói với Bạch Khởi. Tại sao ngươi không nói sớm? Là chủng tộc gì không bị bao vây tiêu diệt và truy sát vậy? Bạch Khởi nghe xong lời này tức giận nói. Hắn phát hiện Cửu U là kẻ lừa đảo, không chửi không được. Không mắng từ đây có đồ tốt sẽ không lấy ra trước tiên. Cái kia ta vừa mới nhớ ra. Bởi vì chủng tộc này đã im hơi lặng tiếng rất nhiều năm, cho nên ta quên. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không bị người khác truy sát đâu. Bởi vì chủng tộc này thuộc về chi nhánh thiên sứ tộc. Bọn họ đã từng là thiên sứ, chỉ là vì một số ngoại ý muốn gia nhập vào Hắc Ám trận doanh. Nếu chỉ xem bề ngoài, ngoài trừ những cách chim màu đen ở ngoài, bọn họ với thiên sứ chân chính không có bất kỳ khác biệt nào. Cho nên nếu ngươi biết nói dối, vậy Quang Minh trận doanh không những không làm khó ngươi mà ngược lại còn cho ngươi vô số lợi ích. Về mặt khác, cánh của bọn họ do Hắc Ám lực lượng thuần khiết tràn đầy lực lượng bóng tối. Một khi sử dụng càng là như vậy, nói dối hai ba câu như vậy, tin rằng ngươi muốn gạt được Hắc Ám Giáo Hoàng bọn người đó không khó. Chủng tộc này nằm ở giữa Quang Minh và Hắc Ám, ta cảm thấy rất phù hợp với ngươi. Cửu U sau khi nghe lời này nghiêm túc nói, lần này hắn cũng không mang theo tiếng cười hèn mọn kia và không có ý nói đùa. Nghe ra được Cửu U rất thành thật. Vậy sao? Bọn hắn gọi là gì? Bạch Khởi hiếu kỳ nói. Nhưng thân là người hiện đại tiếp xúc qua vô số đồ vật, trong lòng Bạch Khởi đã có một sự phỏng đoán đại khái. Thiên sứ. Âm thanh của Cửu U lần nữa vang lên, trong lòng Bạch Khởi nói thầm một tiếng, quả nhiên như vậy, được. Không nói cái này nữa, ta muốn thiên sứ. Nhưng nó có ưu thế gì? Bạch Khởi sau khi nghe xong lời này khẳng định nói, tuy rằng quyết định chọn huyết thống này, nhưng Bạch Khởi vẫn nhìn không được muốn hỏi xem thiên sứ có gì đặc biệt. Cái này a, tốc độ tu luyện của thiên sứ đối với Hắc Ám ma pháp nhanh gấp trăm lần người bình thường, tu luyện thiên phú và tốc độ của ác ma gấp 10 lần, Hắc Ám ma pháp cùng thời không thể sánh được. Đương nhiên, ma pháp nguyên tố đã bị phong ấn, cái này ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa. Ở trong Hắc Ám ma pháp lưu truyền, thay vì nói là Hắc Ám ma pháp, kỳ thực nó giống như bọn Quang Minh Thần Điện, đều là mượn tín ngưỡng đối với thần mà có được lực lượng. Lực lượng của bọn họ lúc đầu không phải là ma pháp nguyên tố, mà là hắc ám thần. Muốn tu luyện trước hết phải thề trung thành với hắc ám thần đang say ngủ, đồng thời phải mang tâm hồn ngươi rộng mở với các quy tắc chế tạo mới có thể từ chỗ hắn mượn lực lượng. Lực lượng vẫn không thuộc về ngươi, mà là thuộc về hắc ám thần đang say ngủ. Hắn có thể tùy ý thu về. Trên thực tế mà nói, một khi ngươi làm như vậy, ngươi sẽ trở thành người hầu của hắn. Cho nên ta không kiến nghị ngươi làm như vậy. Và ta nghĩ ngươi cũng sẽ không. Cho nên cái này trực tiếp bị bài trừ. Tia Ui Ê, thiên sứ chia làm các cấp bậc. 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh, 10 cánh, 12 cánh. Đương nhiên rồi, kỳ thực khi chủng tộc này tồn tại trong thế giới, lợi hại nhất cũng chỉ là 6 cánh. Về phần sau, giống như những thiên sứ tộc tồn tại trong dị không gian, đều không ai đột phá. Chỉ là căn cứ vào truyền thuyết của thế giới các ngươi mà biên soạn ra. Ta đương nhiên có năng lực này, ngươi không cần nghi ngờ. Chỉ cần ngươi có đủ giao dịch điểm và bảo thạch đạt tiêu chuẩn, ta có thể để ngươi đạt tới cảnh giới đó. Nhưng ta khuyên ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, bởi vì nó cần giao dịch điểm cực kỳ khủng bố. Ta muốn nói với ngươi là số lượng cánh chim đại diện cho bội số. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ điều này là tốt rồi. Cửu U nói một cách rất nghiêm túc. Bội số, ý gì? Bạch Khởi tò mò hỏi. Nói thật, đối với chuyện này hắn có chút không mấy hiểu rõ. Có thể nói như vậy, thực lực loài người chủ yếu có mấy phương diện: lực lượng, tốc độ, cường độ phản ứng, tốc độ tu luyện và cường độ tinh thần. V.V. 6 phương diện. Bội số cánh chim tồn tại đại diện cho 6 phương diện này. Hai cánh có thể khiến tất cả lực của ngươi tăng lên. Khi ngươi giang đôi cánh, phản ứng, sức lực, cường độ tốc độ, còn có cường độ tinh thần của ngươi, đều có thể tăng gấp 2 lần. Cơ bản là dựa trên thực lực của ngươi để tính. Về phần 4 cánh, rất hiển nhiên là tăng gấp 4 lần. Sau đó tùy theo lần mà tăng lên. Huyết thống ưu tú này bản thân ngươi có thể tu luyện. Số lần tu luyện của ngươi càng cao, trụ cột càng cao, sau khi ngươi thăng cấp thực lực phát ra sẽ càng khủng bố. Nếu như ngươi có 12 đôi cánh như vậy, ngươi đã có thể trực tiếp vượt cấp khiêu chiến với đấu tông cấp cường giả cấp thấp, và ngươi còn có tỷ lệ thắng rất cao. Đấy chính là điểm đáng sợ của huyết thống này. Đương nhiên cũng có khuyết điểm, đó là nếu ngươi không giang đôi cánh ra thì không cách nào đạt được sức lực cộng thêm. Cửu U chậm rãi nói. Giờ được cái này vậy. Bạch Khởi dường như không do dự, lập tức chọn huyết thống này. Tuy rằng hắn hiểu rõ bây giờ mình nhiều nhất chỉ có thể hoán đổi cấp thấp nhất là 2 cánh thiên sứ huyết thống, nhưng vậy đã đủ rồi. Lúc cần thiết, tốc độ, sức lực, tốc độ phản ứng, cường độ tinh thần đều lật ngược. Đây không phải là thực lực lật ngược đơn giản như vậy nữa. Phải biết mấy phương diện đồng thời tăng cường, chân chính dùng trên chiến tranh, thực lực có thể tăng cường gấp mấy lần, xa xa không chỉ gấp 2 lần đơn giản như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Cửu U nói nếu mình có 12 cánh thậm chí có thể khiêu chiến đấu tông cấp thấp. Nếu không, thực lực của nhị tinh đại đấu sĩ cho dù có tăng cường lên 10 lần e rằng cũng không địch nổi một trung cấp đấu linh. Cửu U lại dựa vào đâu để nói những lời như vậy? Tốt. Ngươi bây giờ chỉ có thể hoán đổi thiên sứ huyết thống 2 cánh cấp thấp nhất, cần 2 vạn giao dịch điểm và một cái nhiệm vụ bảo thạch cấp bi của ngươi. Nâng cấp tiếp theo cần 2 viên bi cấp bảo thạch, còn cần 20 vạn giao dịch điểm, ngươi còn dư lại 6 vạn giao dịch điểm. Âm thanh bình thản của Cửu U vang lên trong đầu Bạch Khởi. Tiếp theo Bạch Khởi cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ từ cánh tay mình ra, trong thoáng chốc bản thân bị che phủ bởi ánh sáng màu đen. Sau lưng cảm thấy ngứa ngáy, cảm giác đó rất kỳ lạ. Sau chốc lát ánh sáng màu đen tản đi, một đôi cánh màu đen dài khoảng 3 mét mọc ra. Bây giờ cánh chim xuất hiện ở vị trí hai vai Bạch Khởi giống như là mọc tự nhiên trên đó. Toàn thân Bạch Khởi tràn đầy sức lực, cảm giác thư thái này Bạch Khởi trước đây chưa bao giờ có. Xém chút nữa nhìn không được ngửa lên trời hú một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, liên tiếp thăng 4 cấp sao rồi tiểu tử, cảm giác không tệ chứ? Ngươi có phải có loại cảm giác rất muốn la hét một trận thật to hay không? Cửu U nghe bỗng cười ha hả nói. Lời này ngược lại khiến Bạch Khởi bình tĩnh trở lại, khôi phục lại bình tĩnh, tâm tư vừa động, đội cánh hạ xuống, trong nháy mắt gấp lại sau đó biến mất vô tung vô ảnh, từ bên ngoài nhìn không có gì lạ. Xem ra trên người Bạch Khởi và một số người bình thường không có gì khác nhau, ngoại trừ ánh mắt càng thêm thâm thúy ra không có sự biến hóa nào khác. Trong thoáng chốc cùng lúc với lực lượng hắc ám của Bạch Khởi bộc phát, tọa lạc ở vị trí trung tâm Mân Côi Thành có một lão giả mặc trường bào màu trắng hai bên thêu kim tuyến, hai mắt đột nhiên mở ra, nhưng ngay sau đó tràn đầy nghi ngờ, xếp chân ngồi ở đó tự lẩm bẩm nói. Rốt cuộc là người nào có thể phát ra lực lượng hắc ám thuần khiết như vậy, tuy rằng không lớn mạnh, nhưng một khi trưởng thành hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là ai? Nếu đã bộc phát rồi, tại sao lại biến mất nhanh như vậy? Hừng, xem ra ba phạt lợi á này sắp không thái bình rồi. Nói xong đứng lên đi vào trong phòng, trong tay một luồng ánh sáng màu trắng lóe lên. Một quả cầu thủy tinh màu trắng trôi nhạt ở giữa không trung. Ba phạt lợi á giáo chủ, người có chuyện gì vậy? Sao lại tùy ý dùng khẩn cấp thông tin ma pháp? Chẳng lẽ người không biết đây là lệnh cấm sử dụng sao? Nếu để người ta biết giáo đình chúng ta vẫn sử dụng thượng cổ ma pháp văn minh, kết quả có thể tạo ra biết bao nhiêu là sự náo động. Một giọng uy nghiêm vang lên, trong thủy tinh cầu xuất hiện một lão già khoảng 50 tuổi. Mặc tế tự trường bào từ trên xuống dưới, toàn thân trên dưới đều là màu đỏ, lạnh lùng nói. Xin lỗi, Hồng Y Đại giáo chủ các hạ, ta vốn không cố ý làm vậy, chỉ là ta phát hiện ba phạt lợi á vương đô Mân Côi Thành xuất hiện một luồng hắc ám lực lượng, tuy rằng không lớn mạnh, nhưng vô cùng tinh khiết, thậm chí vượt qua bọn người hắc ám thần điện, cho nên ta không thể không báo trước. Ba phạt lợi á giáo chủ cung kính hướng về phía Hồng Y Đại giáo chủ, xem ra có vẻ trẻ hơn hắn mười mấy tuổi. Sau khi hành lễ nói, trên mặt tràn đầy lo lắng. Cái gì? Hắc ám lực lượng thuần khiết hơn bọn hắc âm thần điện. Ngươi nói thật chứ? Ngươi phải biết điều này là không thể nào. Hiểu chứ? Không thể nào. Hắc ám lực lượng của hắc ám thần điện đại diện cho hắc ám lực lượng thuần khiết nhất. Ngoại trừ những đầy tớ của hắc ám thần đáng chết kia và bọn ma thú có hắc ám lực lượng thuần khiết hơn bọn chúng ra, người khác không thể có được, mà những ác ma ấy, trước lúc chư thần từ trong giấc ngủ tỉnh dậy tuyệt đối không thể xuất hiện trên thế giới này, tuyệt đối không thể. Sau khi bình tĩnh lại, Hồng Y Đại giáo chủ vốn đang bình thản ung dung vội vàng đứng dậy, kích động nói, nếu đây là thật, nếu như vậy nhất định phải cho hắc ám lực lượng này sớm biến mất, nếu không hậu quả khó lường vô cùng. Ngài nên biết thực lực của ta tuy không lớn mạnh, nhưng quang minh thần thuật tu luyện của ta ở giáo đình có thể xếp vào hạng thứ 10. Ta chuyên tu quang minh lực lượng do quang minh thần ban cho, cảm ứng của ta là không thể nào sai. Ba phạt lợi á giáo chủ sắc mặt trang nghiêm nói, thần sắc vô cùng nghiêm túc, như vậy ư? Vậy ngươi quản chế nơi đó trước, ta sẽ liên hệ tất cả mọi người trong giáo tông thẩm phán. Ngoài ra ta sẽ mệnh lệnh mấy quốc gia lân cận tuyển chọn quang minh kỵ sĩ đến ba phạt lợi á chi viện ngươi. Ngươi yên tâm đi. Điều này khiến Hồng Y Đại giáo chủ trầm lặng xuống, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Không riêng gì chỗ của hắn phát hiện luồng lực lượng này, tuy rằng không lớn mạnh nhưng thắng ở chỗ thuần khiết. Những người ẩn nấp trong hắc ám cũng bắt đầu hành động, nhưng mục đích lại không giống nhau. Một người muốn khiến người này chết, một người muốn bảo vệ tốt người này. Tuy rằng bọn họ vẫn không biết lai lịch của năng lượng này, rốt cuộc là ai. Có thể thấy tương lai ba phạt lợi á vương đô Mân Côi Thành không lâu sẽ xảy ra một trận phong cuồng bạo vũ. Nhưng đối với chuyện này Bạch Khởi không có tâm tư nghĩ tới, cho nên lúc thu cánh lại hắn háng giọng nói. Cửu U, giúp ta đổi lực lượng, ta muốn thăng cấp. Thăng cấp, được. Ngươi bây giờ còn 6 vạn giao dịch điểm, đủ để ngươi thăng đến cấp 5. Tam tinh đại đấu sĩ cần 1.3 vạn điểm, tứ tinh đại đấu sĩ cần 1.4 vạn điểm, ngũ tinh đại đấu sĩ cần 1.5 vạn điểm, lục tinh đại đấu sĩ cần 1.6 vạn điểm. Ngươi có 6 vạn điểm, nếu như đổi hết toàn bộ có thể thăng đến 4 cấp, còn dư 2.000 điểm. tiểu tử ngươi còn 2 vạn kim tệ có cần đổi toàn bộ để tăng thêm một lần nữa không? Cửu U cười hắc hắc một tiếng thấp giọng nói, người này căn bản nhìn không quen trong tay Bạch Khởi có điểm dư thừa, cho nên bắt đầu hối thúc Bạch Khởi. Còn 2000 điểm nữa ư? Vậy thì ngươi cứ để lại đấy, ta chỉ cần đổi một viên cửu chuyển hồi sinh đan, vật kia đối với ta có tác dụng rất lớn, về phần 2 vạn kim tệ còn lại ngươi đừng tính bọn chúng vào. Bởi vì bây giờ ta rất cần tiền, nếu không ta cũng sẽ không giữ lại. Bạch Khởi nghe xong những lời này không vui nói. Dường như trong lúc hắn nói với Cửu U từ đầu tới giờ không có câu nào có ý tốt cả. Như vậy à? Ừm, vậy cứ quyết định như vậy đi. Cửu U ít nhiều có chút thất vọng nói. Nói xong một nguồn năng lực lớn từ phương hướng của tay truyền đến, nhưng không giống như lần trước toàn thân thư thái. Trong khoảng khắc này Bạch Khởi cảm thấy đau tê tâm liệt phế, năng lượng đấu khí khổng lồ từ 4 phương 8 hướng vọt tới, không ngừng tràn vào thân Bạch Khởi. Đấu khí lớn mạnh phá hoại kinh mạch và cơ thể của Bạch Khởi, không ngừng thâm nhập và đồng thời khiến cơ thể Bạch Khởi như bị xé rách ra. Lúc này Bạch Khởi rất muốn chửi, nhưng ngay cả nói cũng nói không nên lời. Bạch Khởi biết đây nhất định là do tên khốn nạn Cửu U tác quái. Mấy lần trước thăng cấp chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy, nhưng bây giờ lại xuất hiện. Bạch Khởi không cho rằng đây là do nâng cao thực lực mà bắt buộc phải trải nghiệm. Bởi vì hắn biết nếu Cửu U không muốn, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống này. Sau khi trong lòng ân cần thăm hỏi vô số lần toàn gia Cửu U từ già đến trẻ và tổ tông 18 đời xong, cuối cùng Bạch Khởi cũng cảm thấy cảm giác xé xác điên cuồng đó đã ngưng. Cảm giác nhận được chính là một luồng ấm áp, cơ thể không còn sức lực nào, cảm giác ngứa ngáy nhưng thoải mái. Nhưng cảm giác như vậy cũng không kéo dài. Bạch Khởi cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, loại cảm giác này giống như Bạch Khởi hận không được xé nát ra đầu mình, nhịn không nổi bắt đầu phát điên. Nếu không phải toàn thân trên dưới không còn sức lực nào chắc Bạch Khởi đã xé nát ra đầu mình. Cuối cùng sau khi cái cảm giác ngứa biến mất, Bạch Khởi cảm thấy năng lượng đấu khí trong người điên cuồng vận chuyển, dẫn đấu khí xoáy vào trong đan điền, không ngừng vận chuyển hấp thụ năng lượng. Năng lượng Bạch Khởi bắt đầu tăng tốc, tam tinh, lục tinh, mãi cho đến giai đoạn đầu của lục tinh mới dần dần chậm lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, không cần dùng kiếm. Ngày hôm sau, mặt trời mới mọc, ánh bình minh đầy trời. Trên bầu trời một đám mây xanh lướt qua, ở đó cỏ thơm tùm, ở ngoài Mân Côi thành 3 dặm, ở trên một cái đỉnh, đứng đầy người, trên 1000 người quý tộc lớn lớn nhỏ nhỏ. Những người này sở dĩ đến đây là vì trận chiến giữa Bạch Khởi và Độc Cô Chiến Thiên. Phải biết cuộc sống của bọn quý tộc rất là nhàm chán, đối với bọn quý tộc, phần lớn thời gian rảnh là không ngừng tìm thú vui. Độc Cô Chiến Thiên với Bạch Khởi quyết đấu đương nhiên là một trò hay không thể bỏ qua. Phải biết rằng Độc Cô Chiến Thiên ở Vương Đô tuy rằng không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng trong giới trẻ tuyệt đối không một ai có thể địch nổi. Đối với những người bạn cùng lứa tuổi thì hắn suốt ngày lạnh lùng sau lưng đeo một thanh kiếm lớn biến thái như thế này đều chẳng đáng ngó ngàng tới. Nhưng hôm nay lại khiêu chiến với một người tuổi xấp xỉ mình, không thể không nói đây là chuyện vô cùng kỳ lạ. Đồng thời cũng thể hiện thực lực mạnh mẽ của Bạch Khởi. Những người hôm nay tới đây, ngoài những con cháu quý tộc rảnh rỗi đến phát khùng, còn có không ít cao thủ nổi danh ở Vương Đô và một số quý tộc. Thậm chí có mấy người loáng thoáng đứng ở một góc dẫn theo một nhóm người, nhưng đều là những người có địa vị quan trọng trong Vương Đô. Những cao thủ kia là đặc biệt dẫn theo đệ tử của mình tới trước, là vì để cho đệ tử mình nhìn xem giới trẻ cùng thời đệ nhất cao thủ Độc Cô Chiến Thiên rốt cuộc có phong phạm như thế nào. Về phần Bạch Khởi, người xem vốn không nhiều, bởi vì đại đa số trước đây đều chưa thấy qua Bạch Khởi nên cảm thấy Bạch Khởi thua chắc rồi. Tuy rằng được Độc Cô Chiến Thiên khiêu chiến thể hiện thực lực của Bạch Khởi, nhưng hình tượng Độc Cô Chiến không thua trận nào đã ăn sâu vào tâm trí mọi người không cách nào dứt bỏ được. Một đám đông người như vậy, đương nhiên cũng bao gồm những người bạn thân của Bạch Khởi, Tử Quỷ Âu Đại Sư, Thợ Rèn Tiểu Kiền và Bạch Kình Thiên phụ thân của Bạch Khởi cũng tới. Một trận chiến lớn như vậy, ít nhiều khiến Bạch Khởi cảm thấy không mấy thích ứng được. Đại khái là Bạch Khởi không ngờ trận quyết đấu của mình và Bạch Kình Thiên có thể hấp dẫn đến nghìn người tới xem. So sánh một chút, tâm trạng của Độc Cô Chiến Thiên rõ ràng tốt hơn nhiều. Cũng có thể do tính cách của người này, đứng ở giữa đấu trường trước mặt Bạch Khởi, để cây kiếm lớn ở trước mặt, hai tay vịn kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nhắm mặt lại dưỡng thần không chút biểu tình. Bộ dạng đó muốn tàn khốc bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Những nơi như vậy đương nhiên không thể thiếu hai người bạn gian xảo của Bạch Khởi, Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan. Nhưng hôm nay kỳ lạ là hai người không có đi chung với nhau, mà mỗi người theo một lão nam nhân đến. Lúc đầu Bạch Khởi còn tưởng rằng hai người này bỗng nhiên đổi tính, biểu hiện vô cùng đứng đắn, nghiêm túc. Họ căn bản không giống như bình thường. Lão nhân ra bên cạnh Bối Tác Tư thì Bạch Khởi không kinh ngạc gì. Chẳng qua là đưa tay nhấc chân thì lại có một luồng uy nghiêm. Còn vị bên cạnh Lý Tầm Hoan, Bạch Khởi vừa nhìn xém chút ngẩn ra ở đó. Người đó không phải là người khác, e rằng chỉ cần nhìn sơ qua Bạch Khởi cũng có thể nhận định. Không phải người khác chính là người có quyền lực nhất của Ba Phạt Lợi Á, quốc vương của vương quốc Ba Phạt Lợi Á Lý Tự Minh. Quốc vương Bệ Hạ cũng tới. Ít nhiều khiến Bạch Khởi có chút không thích ứng. Lúc này âm thanh của Độc Cô Chiến Thiên đột nhiên vang lên. Chúng ta bắt đầu. Lời này khiến Bạch Khởi trong thoáng chốc lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nhìn Độc Cô Chiến Thiên đang trước mặt. Sắc mặt tôn nghiêm, rút ra cây trường kiếm trong tay mình. Cây kiếm này tối hôm qua phụ thân Bạch Kinh Thiên đã đưa cho hắn. Mặc dù hai ngày trước Bạch Khởi tăng lên tới cảnh giới lục tinh đại đấu sĩ, hắn vẫn không thể xem nhẹ Độc Cô Chiến Thiên, bởi vì xem nhẹ Độc Cô Chiến Thiên từ trước đến nay đều không có kết quả tốt. Người này được xưng là quái thai đã từng thắng cửu tinh đại đấu sư bằng thực lực thất tinh đại đấu sư. Nếu như mình không cẩn thận thì kết quả hẳn cũng sẽ giống vị đại đấu sư ấy. Keng, một thanh tinh cương đoản kiếm dài khoảng 3 thước xuất hiện trong tay Bạch Khởi. Ánh sáng lạnh băng trong tay Bạch Khởi vung kiếm lên chỉ về phía Độc Cô Chiến Thiên. Lạnh lùng nói, đến đây, hôm nay chúng ta đấu một trận. Nói xong giống như mũi tên nhọn vọt tới. Trên người phát ra nhiều đấu khí màu vàng đất bổ nhào về phía Độc Cô Chiến Thiên. Đại đấu sư, sao lại có thể, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Bạch Khởi vừa ra tay, những cao thủ xung quanh vẫn làm ra vẻ cao nhân vốn bình thản ung dung. Sắc mặt đột ngột biến đổi. Một trong số đó đã không nhịn được kinh hãi thét lên. Dù sao dựa vào tuổi của Bạch Khởi mà có thực lực như vậy thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Người trung niên bên cạnh Bối Tác Tư sắc mặt trong thoáng chốc hiện lên vẻ kỳ dị. Sau đó nhìn Bối Tác Tư bên cạnh thấp giọng nói, mấy ngày trước ta còn tưởng ngươi gây náo loạn, nhưng bây giờ ta thay đổi ý kiến rồi. Hình như kết được một người bạn không tồi. Hắc hắc. Ánh mắt của con sẽ không sai đâu phụ thân. Bối Tác Tư hắc hắc cười một tiếng tự đắc nói. Bên cạnh Lý Tầm Hoan, sắc mặt của Lý Tự Minh sau khi lóe lên một tia kinh ngạc, khóe miệng hiện lên một tia cười. Nói với Lý Tầm Hoan bên cạnh, ha ha, Tầm Hoan a, xem ra ngươi nói ta ban nhất đẳng thế tập nam tước cho hắn dường như có chút thấp. Ý của phụ thân người là... Lý Tầm Hoan mắt sáng lên, thấp giọng nói, đừng vội, thăng cấp sớm quá cho hắn chưa chắc có lợi ích, mà chúng ta còn phải xem tiếp đúng không nào. Lý Tự Minh sau khi cười khẽ một tiếng nhìn Lý Tầm Hoan một cái nói, sao có thể thế được, hắn sao có thể thăng cấp nhanh như vậy. Tiểu Kiền cũng thấp giọng kinh hãi hô lên, không có gì là không thể, thế giới này chuyện kỳ lạ có quá nhiều, hắc hắc. Xem ra tiểu bằng hữu này của chúng ta có những bí mật mà chúng ta không biết. Nhưng điều này có quan hệ gì với chúng ta? Ta chẳng qua chỉ là con ma rượu, và ngươi chẳng qua chỉ là một thợ rèn. Thế giới này biến đổi như thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Ngươi nói phải không? Âu Đại Sư uống một ngụm rượu nhìn Bạch Khởi nói khẽ với Tiểu Kiền bên cạnh. Giờ phút này Bạch Khởi đã đến trước mặt Độc Cô Chiến Thiên. Độc Cô Chiến Thiên vốn nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra. Cây kiếm lớn trong tay xoay chuyển đỡ những đòn công kích của Bạch Khởi. Hai người ngươi tới ta lui giao chiến với nhau. Đấu khí màu vàng đất cũng phát ra trên người Độc Cô Chiến Thiên. Tuy rằng không dày đặc như Bạch Khởi nhưng cũng đạt được trình độ của tam tinh đại đấu sĩ. hai người ngươi tới ta đi giao chiến với nhau. Tiếng kim thiết không ngừng vang lên, trên mặt đất cát đá cuồn cuộn nổi lên, những cao thủ đứng xem bên cạnh gật đầu liên tục, những người trẻ tuổi xung quanh như si như say. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, nếu ta thua, suốt đời làm nô Bạch Khởi sử dụng chính là bất bại kiếm quyết. Độc Cô Chiến Thiên sử dụng cái gì Bạch Khởi không biết, chỉ là Bạch Khởi thấy mình dường như đang chiếm thế thượng phong. Thật ra Bạch Khởi chỉ là đang dựa vào đấu khí hùng hậu tạm thời áp chế đối phương. Nếu nói thực lực chân chính của mình e rằng không bằng Độc Cô Chiến Thiên. Hơn nữa dùng kiếm pháp của mình giao chiến với hắn càng đánh càng cảm thấy cật lực. Kiếm pháp của Bạch Khởi tuy rằng đạt được chuẩn 3 điểm tiêu chuẩn, nhưng trong tay Bạch Khởi kiếm vẫn hoàn kiếm. Bạch Khởi và kiếm là hai thể không giống nhau. Nhưng khi giao chiến với Độc Cô Chiến Thiên, Bạch Khởi cảm thấy Độc Cô Chiến Thiên đứng trước mặt mình vốn không tồn tại. Cây kiếm lớn màu đen đó cũng không có xuất hiện, mà là một cây kiếm đặc biệt. Độc Cô Chiến dường như hòa làm một với cây kiếm lớn màu đen. Hai người hoàn toàn hợp thành một lại với nhau. Bản thân hắn là một thanh kiếm. Kiếm chiêu lăng lệ khiến người ta sợ hãi. Giao chiến hơn mấy chục hiệp, Bạch Khởi cảm thấy mình càng đánh càng gắng sức. Bạch Khởi biết nếu cứ đà này không cần nghi ngờ mình sẽ bại chắc. Đột ngột, linh quang lóe lên trong đầu Bạch Khởi, nhớ tới câu nói trước kia của Âu Đại Sư, phát giác mình rốt cuộc thích hợp đi chiến đấu như thế nào, phát giác những lợi thế của mình và thế yếu của đối phương, dựa vào công kích đánh bại đối phương, nói trắng ra là dựa vào đạo lý dĩ chi trường kích bỉ chi đoản. Lấy điểm mạnh bản thân đánh bại điểm yếu đối phương, sở trường của mình là gì? Bạch Khởi cảm thấy lợi thế của mình là tốc độ và lực lượng, không phải là kiếm pháp. Tuy rằng lão tổ tông cho mình bất bại kiếm quyết, tinh diệu vô cùng, mình cũng lĩnh ngộ không ít, nhưng mà đó vẫn không phải là lợi thế của mình. Mình am hiểu nhất vẫn là tốc độ và lực lượng, cũng chính là đạp vân bộ và liệt sơn quyền. Đây mới chính là những thứ mình am hiểu. Dốc toàn lực, liệt sơn quyền chính là chỗ dựa lớn nhất của mình. Muốn chiến thắng Độc Cô Chiến Thiên chỉ có thể dựa vào sức lực của mình chứ không phải kiếm pháp. Bởi vì nó không phải là sở trường của mình. Ngược lại Độc Cô Chiến Thiên giao chiến với mình thì dựa vào kiếm pháp là chính. Kiếm pháp của hắn không gì sánh kịp, hơn nữa sẽ ngày càng mạnh hơn. Ở phương diện này mình căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Nghĩ tới đây đấu khí trên người Bạch Khởi đột nhiên tăng vọt. Sau khi chính diện đánh với Độc Cô Chiến Thiên thoáng chốc lùi lại mấy bước, rơi trên mặt đất, tiện tay ném cây trường kiếm trong tay mình. Trường kiếm do tinh cương chế tạo kia rơi xuống mặt đất, một nửa đâm lút trong đất. Động tác này khiến những người có mặt ở đây vì vậy mà kinh ngạc. Không biết Bạch Khởi đang làm gì, chẳng lẽ hắn đã nhận thua rồi? Những người có mặt không hiểu Bạch Khởi làm như vậy là vì cái gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Không ai có thể lý giải đột nhiên trong lúc này quang kiếm không dùng nữa Bạch Khởi muốn làm gì đây. Cho dù là Bạch Kình Thiên sắc mặt cũng trở nên cổ quái hẳn. Bất giác hai mày trao lại với nhau. Tất cả mọi người ở đó đang suy đoán. Ngược lại Âu Đại Sư đứng ở đó mơ mơ màng màng uống rượu đột nhiên trong lúc này mở to mắt. Khóe miệng khẽ cong lên. Thấp giọng cười nói. A, rốt cuộc cũng hiểu rồi. Vù. Cây kiếm lớn màu đen của Độc Cô Chiến Thiên đột nhiên trong lúc này gào thét lên, chém thẳng đến trước mặt Bạch Khởi, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng Bạch Khởi. Độc Cô Chiến Thiên đứng đó một tay cầm kiếm lạnh lùng nhìn Bạch Khởi, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi, vậy là ý gì? Không có gì, ta chỉ cảm thấy, ta không muốn sử dụng thứ đồ vô dụng này nữa, chúng ta tiếp tục. Mũi chân Bạch Khởi khẽ chạm đất, trong thoáng chốc lùi lại mấy bước, tránh mũi kiếm của Độc Cô Chiến Thiên, sau đó mỉm cười nói. Ồ, lời này của Bạch Khởi vừa nói ra khiến xung quanh xôn xao, mọi người xung quanh không ngừng xì xào. Bạch Kình Thiên cũng bất giác cau mày, sắc mặt căng thẳng hẳn lên, tuy rằng hắn không biết Bạch Khởi muốn làm gì, tuy rằng hắn cũng rất lo lắng, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn cách tin tưởng con mình. Đứa con này của mình 10 năm không gặp rồi. Nhưng bây giờ hình như lần nào nó cũng cho mình rất nhiều kinh ngạc, vô số kỳ tích xuất hiện trên người của nó. Bạch Kình Thiên tin rằng lần này cũng như vậy. Người trẻ tuổi có bản lĩnh là điều tốt, nhưng không thể quá ngông cuồng. Sắc mặt phụ thân của Bối Tác Tư có chút quái dị nói. Ngược lại với hắn, Lý Tự Minh lại cười ha hà, vỗ vỗ Lý Tầm Hoan nói. Hắc hắc, tiểu tử này không tệ, đủ ngông cuồng, ta thích, nhưng ngông cường cũng phải có tư cách. Nếu lần này hắn thắng ta nhất định sẽ thưởng tương xứng cho hắn. Nói xong lại khẽ nói thầm, chậc chậc. Nếu như tiểu tử này thật sự tay không đánh bại Độc Cô Chiến Thiên, cũng không cần biết nét mặt của đám người kia như thế nào. Nhưng thiết nghĩ bọn biến thái của Độc Cô gia chắc chắn là phát điên đến chết mất. Đặc biệt là tên khốn Độc Cô Danh Dương. Thiết nghĩ đứa con bảo bối mà hắn luôn tự hào bị cao thủ đồng cấp tay không đánh bại. Bất kể là nét mặt như thế nào đều khiến người ta vui mừng. Tiểu tử ngươi đừng làm cho ta thất vọng a. Lời này âm thanh cực nhỏ, kể cả Lý Tầm Hoan đứng bên cạnh cũng không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy tên của Độc Cô Danh Dương, nhưng tên này Lý Tầm Hoan nghe cũng chưa từng nghe, cũng không biết tại sao phu thân lại nhắc đến tên này, khiến Lý Tầm Hoan trong phút chốc có chút mơ hồ, không để ý đến phản ứng của mọi người. Độc Cô Chiến Thiên đứng ở giữa thu cây kiếm lớn màu đen trong tay mình lại, lạnh lùng nhìn Bạch Khởi một cái, sau đó ngạo nghễ nói, nếu ngươi đánh tay không thì không cần nghi ngờ, chết là cái chắc. Vậy cũng không hẳn, chuyện gì cũng phải thử mới biết, đúng không? Bạch Khởi không vì vậy mà dao động, cười nói, cho người ta cảm giác tràn đầy tự tin. Lời nói này khiến Độc Cô Chiến Thiên nhắm mắt lại, lạnh lùng nhìn Bạch Khởi một cái, im lặng trong thoáng chốc, lạnh lùng nói, nếu ta bại, suốt đời làm nô. Ngươi nếu bại sẽ chết thảm. Lời nói của Độc Cô Chiến Thiên khiến những người xung quanh hồi nãy xì sầm trong thoáng chốc im miệng lại. Người nào người nấy nhìn nhau, không biết nên nói gì cho tốt. Cũng không ngờ Độc Cô Chiến Thiên có thể nói ra những lời này. Một câu tuy ngắn như vậy lại khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Không ai cảm thấy Độc Cô Chiến Thiên đang nói đùa. Cũng không ai cho rằng Độc Cô Chiến Thiên sẽ bại. Trong Vương Đô có một truyền kỳ, một thần thoại, một truyền thuyết bất bại, cao thủ dưới 30 tuổi không người nào có thể đánh bại Độc Cô Chiến Thiên, là tượng trưng cho niên thiếu một thời vô địch. Độc Cô Chiến Thiên nói lời này không phải là Độc Cô Chiến Thiên quá tự phụ, mà Độc Cô Chiến Thiên cũng có sự kiêu ngạo của hắn. Hắn nghĩ ra nếu mình thật sự bại dưới tay Bạch Khởi tay không tấc sắt, đó là thua trong tâm phục khẩu phục, cho nên suốt đời làm nô cũng không hối hận, và hắn càng có lòng tin mình sẽ chiến thắng, và kết quả thắng lợi là Bạch Khởi không chết cũng tàn phế. Độc Cô Chiến Thiên đang ép Bạch Khởi cầm vũ khí lên đấu với mình, đồng thời hắn cũng có một kỳ vọng Bạch Khởi thật sự tay không đọ thực lực với mình, vậy mới khiến mình hưng phấn, khiến mình thỏa thích chiến đấu, người như vậy mới xứng đáng là đối thủ của mình. Ha ha, Bạch Khởi cuồng ngạo cười một tiếng, lao vọt tới. Động tác như quỷ mị, hóa ra một luồng tàn ảnh, lao thẳng tới Độc Cô Chiến Thiên. Độc Cô Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng nhấc kiếm xông đến. Hai người lao vào nhau, nhưng lần này Bạch Khởi không cùng Độc Cô Chiến Thiên cứng đối cứng. Tay không cứng đối cứng với Độc Cô Chiến Thiên cầm kiếm. Bạch Khởi tạm thời còn chưa chán sống. Hắn cũng không cho rằng đôi tay của mình có thể cứng rắn hơn tinh cương, cho nên hắn chọn dùng chiến lược du đấu, thoát khỏi sự trói buộc của cây trường kiếm kia. Tốc độ Bạch Khởi nhanh lên gấp đôi, không ngừng né tránh nhằm tìm cơ hội thích hợp công kích Độc Cô Chiến Thiên. Nhưng đáng tiếc, mỗi lần công kích đều bị Độc Cô Chiến Thiên dùng cây hắc trường kiếm khổng lồ đỡ lại. Kiếm trong tay Độc Cô Chiến Thiên giống như cánh tay không ngừng cản lại những đòn công kích. Giống như áo giáp không thể phá vỡ, kiên cố vô cùng, nhưng đồng thời cây kiếm nặng như vậy cũng không tránh khỏi cản trở động tác của Độc Cô Chiến Thiên. Tuy rằng động tác của hắn vốn không chậm, nhưng không nhanh bằng Bạch Khởi tay không, căn bản không thể tổn hại đến Bạch Khởi. Đối với những người xem hai người không ngừng rượt đuổi, quyền ảnh đầy trời, kiếm khí ngất trời, nhưng kỳ thực chỉ có hai người và những cao thủ kia hiểu. Bây giờ hai người căn bản đang ở trạng thái đan xen nhau, công kích của Bạch Khởi không cách nào hiệu quả. Tuy rằng số lần công kích nhiều nhưng không hề có tác dụng, Độc Cô Chiến Thiên căn bản không thể đánh tới tốc độ cực nhanh của Bạch Khởi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyenii.com. Trạng thái giằng co, Bạch Khởi dựa vào tốc độ không ngừng du đấu, tránh né những đòn công kích của Độc Cô Chiến Thiên, đồng thời bắt đầu tìm cơ hội chuẩn bị công kích Độc Cô Chiến Thiên. View, trong lúc Bạch Khởi ngây người suy nghĩ làm thế nào để công kích Độc Cô Chiến Thiên thì thoáng chốc cây kiếm lớn chợt lóe, lao thẳng vào Bạch Khởi. Nếu không phải Bạch Khởi phản ứng nhanh xoay người một cái né tránh, e rằng lúc nãy đã bị Độc Cô Chiến Thiên chặt làm hai khúc. Dù đã tránh được đòn công kích của Độc Cô Chiến Thiên, ngực Bạch Khởi vẫn để lại một vệt máu dài, nguyên bộ y phục bị xé rách, máu từ ngực chảy ra, những người xung quanh đều giật thót tim. Xem chiêu, Bạch Khởi dường như yếu thế, sau khi cố nhịn đau nhanh chóng tránh khỏi, lợi dụng giây phút Độc Cô Chiến Thiên thu kiếm lại hét lớn một tiếng. Liệt Sơn Quyền mang theo hồng quang dày đặc vây quanh nắm đấm, lao thẳng đến trước ngực của Độc Cô Chiến Thiên. Bịch, một tiếng vang lớn truyền lại, Độc Cô Chiến Thiên dùng cây kiếm khổng lồ trong tay che trước ngực, trực tiếp chặn lại quả đấm của Bạch Khởi. Nhưng sức lực của Bạch Khởi quá lớn, Liệt Sơn Quyền với thực lực của bản thân mạnh hơn Độc Cô Chiến Thiên. Bạch Khởi phát ra sức lực mạnh gấp 3 lần ngày thường, Bạch Khởi dốc hết toàn bộ sức lực công kích. Điều này có thể nghĩ mà biết, mặc dù Độc Cô Chiến Thiên chặn lại được, không bị quyền của Bạch Khởi đánh trúng nhưng vẫn không nhịn được lùi mấy thước, cắm cây kiếm trên mặt đất mới không bị lùi về sau tiếp. Hai người giờ phút này mặc dù không phải là quyết đấu sinh tử, nhưng hơn hẳn quyết đấu sinh tử, Bạch Khởi ra tay không chút lưu tình, không cho Độc Cô Chiến Thiên cơ hội để thở, lần nữa trực tiếp xông thẳng tới. Quyền này đánh về phía ngực trái của Độc Cô Chiến Thiên. Dựa vào thực lực của Bạch Khởi bây giờ, Liệt Sơn Quyền nhiều nhất sử dụng 5 lần, sau đó thì không được sử dụng nữa. Vì vậy lúc này hắn không thể bỏ qua cơ hội tốt công kích Độc Cô Chiến Thiên, trực tiếp lao thẳng tới. Nhưng đáng tiếc Độc Cô Chiến Thiên vẫn là đại diện cho danh xưng thanh niên một thời bất bại, không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nắm lấy chuôi kiếm, Độc Cô Chiến Thiên xoay chuyển 360 độ, lật người một cái, xoay mấy vòng tránh khỏi sự công kích của Bạch Khởi, sau đó xoay người đâm một kiếm vào sau lưng Bạch Khởi. Phụt, Bạch Khởi bị một kiếm của Độc Cô Chiến Thiên đâm trúng, nhưng trong thoáng chốc Bạch Khởi đã xoay mình tránh được chỗ hiểm. Kiếm của Độc Cô Chiến Thiên tuy rằng đâm trúng thân của Bạch Khởi, nhưng không tổn thương đến nơi yếu hại. Nói thật, dựa vào tốc độ của Bạch Khởi muốn né đòn công kích này vốn không khó, nhưng Bạch Khởi không làm như vậy, bởi vì hắn biết nếu không thừa cơ hội này, e rằng rất khó đánh bại Độc Cô Chiến Thiên. Tuy rằng dựa vào tốc độ của Bạch Khởi muốn đánh thế hòa với Độc Cô Chiến Thiên rất đơn giản, dù sao tốc độ của hắn hơn hẳn Độc Cô Chiến Thiên tay cầm kiếm nặng, nhưng hắn không làm vậy, lựa chọn cách nguy hiểm nhất để đánh bại Độc Cô Chiến Thiên. Thế hòa không phải là thứ hắn muốn. Đồng thời, Bạch Khởi cũng cảm thấy Độc Cô Chiến Thiên cũng không muốn như thế. Bịch, trong phút chốc Bạch Khởi bị Độc Cô Chiến Thiên đâm trúng, một tay bắt lấy cánh tay của đối phương, kéo cây kiếm về trước để cây kiếm hoàn toàn đâm xuyên vào cơ thể bên trái của mình. Còn mình đi đến trước mặt của Độc Cô Chiến Thiên, dốc hết toàn bộ sức lực, tung một chưởng Liệt Sơn Quyền, đánh một quyền về phía ngực của Độc Cô Chiến Thiên. Sau tiếng vang vọng thật lớn, Độc Cô Chiến Thiên bị đánh bay ra ngoài, trên ngực một vùng đỏ tươi, cả người ngã xuống hơn 10 thước, thanh kiếm đen lớn kia cũng bị rút ra bên trong thân Bạch Khởi, rơi xuống một bên, dính đầy máu tươi, khiến cả một mảnh đất loang lỗ máu, máu ở vị trí bụng của Bạch Khởi như suối phun trào, giống như một con suối nhỏ vậy. Tình cảnh như vậy khiến tất cả mọi người đều ngẩn người. Ai cũng không ngờ tới Bạch Khởi sẽ sử dụng chiêu thức này, ai có thể ngờ tới Bạch Khởi sẽ làm như vậy. Bọn họ thầm nghĩ, nếu là mình thì liệu có dũng khí như vậy không? Dùng thân cản kiếm của Độc Cô Chiến Thiên, sau đó dường như là sử dụng phương thức tự hủy hoại, gần như là dùng phương pháp đồng quy vu tận để đánh bại đối thủ. Đáp án có được là phủ định, bọn họ đương nhiên không có dũng khí làm như vậy. Cố nén đau đớn, Bạch Khởi đứng ở nơi đó nở nụ cười trên mặt, thấp giọng nói, ta thắng. Độc Cô Chiến Thiên thấy tình cảnh như thế, muốn bò dậy một cách khó khăn, nhưng quyền kia của Bạch Khởi đã dốc toàn sức lực, cho dù là tinh cương cũng sẽ có một lỗ thủng, núi đá cũng bị vỡ vụn. Thân thể Độc Cô Chiến Thiên không mạnh tới mức đó, xương sườn của hắn gần như bị gãy hết. Sau khi giằng co mấy hồi, hắn cuối cùng cũng không thể đứng dậy, nằm ở dưới đất nhìn thẳng Bạch Khởi toàn thân đầy máu đứng ở đó, xem ra bị thương còn nặng hơn mình, thản nhiên nói, ta thua rồi. Nói xong ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Bạch Khởi nghe xong lời này thoáng chốc nở một nụ cười trên khóe miệng, sau đó ngã xuống đất, chuyện gì cũng không biết nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, vùng đất hỗn loạn. Bạch Khởi và Độc Cô Chiến Thiên một trước một sau rơi xuống. Tình cảnh như vậy khiến những người xung quanh há hốc mồm, nhìn cảnh tượng trước mặt không ai dám tin đây là sự thật. Độc Cô Chiến Thiên bị đánh bại, thua dưới tay Bạch Khởi. Bạch Kình Thiên dường như lao ra cùng lúc Bạch Khởi ngã xuống. Về phần Độc Cô Chiến Thiên, một đám quý tộc lần lượt chạy tới, giúp đỡ Độc Cô Chiến Thiên đã hôn mê. Tuy rằng không mong tên này nhớ ơn nhưng ít nhất cũng kết thiện duyên. Dù sao Độc Cô Chiến Thiên con người này không thích thiếu người khác cái gì, tính ra mai mốt có thể có được vô số lợi ích. Cho nên bọn quý tộc xém chút đánh nhau vỡ đầu, nếu không phải cuối cùng Lý Tự Minh cường thế ra mặt, đứng ra dặn dò người hầu đi cùng cứu trợ Độc Cô Chiến Thiên, e rằng vì tranh giành giúp đỡ Độc Cô Chiến Thiên, bọn quý tộc quyền thế sẽ đánh nhau ngay tại chỗ rồi. Xem ra ngươi kết được một người bạn không tồi, nếu có cơ hội mời hắn tới nhà chơi đi. Phụ thân Bối Tác Tư đứng ở nơi xa vỗ vỗ vai Bối Tác Tư nói. Nói xong mang theo nụ cười thỏa mãn rời khỏi nơi đây. Phụ vương, người xem, Bạch Khởi thắng rồi, người. Sau khi Lý Tự Minh sai người đưa Độc Cô Chiến Thiên đi khỏi, Lý Tầm Hoan tiến tới khuôn mặt nở nụ cười hèn mọn khẽ thì thầm. Nhìn thoáng qua Lý Tầm Hoan trước mặt, Lý Tự Minh khẽ cười gật gật đầu sau đó nói, yên tâm, ta nói lời giữ lời mà. Nhìn thêm một lần Độc Cô Chiến Thiên và Bạch Khởi, khuôn mặt nở nụ cười đắc ý rời khỏi đây, khiến cho Lý Tầm Hoan có chút không hiểu. Phụ hoàng mình sao vậy? Tại sao lại cười như vậy? Bạch Khởi thắng có quan hệ gì với người sao? Không biết vị quốc vương ba phạt lợi á vĩ đại Lý Tự Minh đang nghĩ gì trong lúc này mà khuôn mặt nở nụ cười đi lên phía trước nói nhỏ. Ha ha! Độc Cô Danh Dương, chắc ngươi không nghĩ tới. Con ngươi lại bị thần tử của ta tay không đánh bại. Ha ha ha, còn thề sẽ suốt đời làm nô cho người khác. Ngươi chắc không nghĩ tới con trai kia của ngươi quá tự phụ. Hắc hắc, lần này bị người ta đánh bại rồi. Ta xem ngươi dàn xếp như thế nào. Ta nghĩ nếu người biết được tin tức này vẻ mặt nhất định rất đặc sắc. Dĩ nhiên trải qua trận đấu lần này, danh tiếng của Bạch Khởi vang khắp Vương Đô Côi Thành. Ấn tượng con trai lớn Bạch Gia Bạch Khởi trong mắt bọn quý tộc ở Mân Côi Thành là một tên ngốc quê mùa. Cho dù hồi phục lại bình thường cũng không có bản lĩnh gì. Chuyện lần này khiến bọn họ thay đổi quan điểm. Địa vị của Bạch Khởi trong thoáng chốc nâng cao vô số lần. Thậm chí lấn át Độc Cô Chiến Thiên, Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan. Vương Đô Tam Hải này được xưng là vương đô đệ nhất cao thủ. Thậm chí có người len lén đặt biệt hiệu cho Bạch Khởi là quỷ kiến sầu. Có thể nói là thần quỷ vật cận Độc Cô Chiến Thiên thấy cũng phải phát sầu. Tất cả những thứ này Bạch Khởi nghĩ còn chưa nghĩ tới. Nhưng Bạch Khởi vốn không quan tâm mấy thứ này. Bởi vì vào ngày thứ hai Bạch Khởi dưỡng thương xong, hắn cự tuyệt yêu cầu của Bạch Kình Thiên để hắn tới quân doanh huấn luyện. Theo Âu Đại Sư rời khỏi Mân Cô Thành, bắt đầu cuộc tu hành của chính mình, dĩ nhiên vì điều này hắn không thể không đáp ứng Bạch Kình Thiên lúc trở về nhất định ra quân doanh luyện tập. Vì Bạch gia kiến công lập nghiệp làm cho Bạch gia ngày càng lớn mạnh trong tay mình. Lúc Bạch Khởi rời khỏi nơi đây không chào hỏi bất cứ người nào, chỉ là trước lúc đi viết ba lá thư chia ra phái người đưa cho Bối Tác Tư, Lý Tầm Hoan, còn có Độc Cô Chiến Thiên, một là giải thích cho bọn họ lý do mình không cáo mà biệt. Hay là để bọn họ giúp đỡ chiếu cố nhiều nô bộc A Lý quản lý việc làm ăn của mình. Dù sao sau này Bạch Khởi xem đây là nơi trọng điểm của mình.